Muốn ngủ liền ngủ, chương 2, 1, góc truyện audio.com. Kế hoạch vốn là ở võ lâm đại hội sắp tới, lén lút trộm chiêu bài thiếu lâm tự, làm cho mấy lão hòa thượng mất mặt chơi. Hiện tại, đương nhiên phải sửa đổi. Ngẫm lại, dù sao cũng thành lập một môn phái. Hơn nữa vừa mới thành lập liền thu được ngay một đồ đệ, muốn ngủ là ngủ thiệt đáng yêu a, vì cái gì phải ăn gió nằm xương. Bôn ba đêm dài, trèo đèo lội suối cực khổ vậy. Phải là ngày phóng tuấn mã, ăn ngon mặc đẹp, chiêu đãi như VIP, ách là thượng lưu a. Ở khách điếm hạng sang mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần võ lâm đại hội, cứ để đấy thong thả mà đi. Dù sao vẫn còn dư thời gian. Nói thực ra, một đám mất mặt thiếu lâm tự lão hòa thượng, không thể lấy mà ngủ được. Đương nhiên thua xa tiểu đồ đệ đáng yêu mới thu nhận rồi. Nếu nói này món đồ chơi có khuyết điểm gì, thì chính là rất là huyên náo. Giống như hôm nay, Tịnh Kiếm Thanh bất quá nhìn thoáng qua cái tay nải hắn giữ khư khư bên người. Ra điều phi thường coi trọng liền thuận miệng hỏi. Kết quả đúng là không thể vãn hồi a, đây là Nam Hải kiếm phái môn đồ chứng minh. Đây là võ đăng giáo môn đồ chứng minh. Còn có này, là trung lão đường môn đồ chứng minh mở cái tay nải ra. Bên trong trừ bỏ cuốn tự truyện đã từng làm cho Tịnh Kiếm Thanh cười xém rớt hàm răng đại hiệp Hồng Tào tự truyện ra. Chính là một đống trang giấy kỳ quái cùng một bài. Hồng Tào đối với lai lịch từng thứ thuộc như lòng bàn tay. Còn có cái này, sư phụ ngươi xem, không động phái môn đồ chứng minh. Này là cái Nam Sơn phái môn đồ chứng minh. Nam Sơn phái gần đây thu môn đồ rất nhiều. Mỗi lần làm chứng minh lại mất gần một lượng bạc. Thật sự là hao phí a, ngươi rốt cuộc đã bái bao nhiêu sư phụ rồi. Trách không được, hèn gì bái sư tuyên ngôn ra đời hết chương này đến chương khác. Không đếm được, có thể bái ta liền bái. Vậy ngươi bái vào Nam Hải kiếm phái môn hạ, vậy có biết chiêu pháp nào của Nam Hải kiếm pháp không? Thấy biểu tình Hồng Tảo như muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt tuyên ngôn. Tịnh Kiếm Thanh liền vội vàng cắt lời. Lường biếng cầm lên một mộc bài, bên trên khắc Nam Hải hai chữ, cũng muốn cầu chứng một ít chiêu thức Nam Hải môn phái đi. Bọn họ không dạy ta công phu, Hồng Tảo phẫn nộ, kêu ta đi quét rác, còn không động phái, bọn họ không dạy ta công phu, Hồng Tảo cũng phẫn nộ, bắt ta đi bưng trà, ngươi cũng đã bái Nga Mi A, bọn họ, ta biết, bọn họ không dạy ngươi công phu thôi. Tịnh Kiếm Thanh nhạo báng hắn, xứng đáng, nơi đó một đám nữ nhân, người bái đi vào làm đàn bà sao? Hồng Tảo vẻ mặt cầu xin, các nàng thu học phí của ta, nhưng không cho ta đi vào sơn môn, phái ta xem cửa, khuôn mặt thanh thú khẽ nhăn lại, biểu tình khổ sở đầy thương cảm hiện ra trên gương mặt. Biểu tình này thiệt là đáng yêu cực kỳ, Tịnh Kiếm Thanh cảm thấy thú vị, bắt đầu diễn màn quan tâm đồ đệ. Cố ý đem hết mọi thứ trong tay nải ra mà cầu chứng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mỗi lần hỏi thêm mỗi câu, cái mặt Hồng Tảo lại càng khổ sở, cuối cùng nhìn dưng dưng trực chờ rơi lệ, Tịnh Kiếm Thanh ôm bụng cười vật vã, cười một hồi thấy mệt mới lấy tay xoa xoa bụng nói. Ngươi trừ bỏ đưa học phí, quét rác bưng trà trông cửa khẩu bác, còn có làm gì khác không? Có. Có cái gì, ở Đông Sơn phái, sư phụ phái ta đi nuôi heo. Ha ha ha, ha ha ha ha cáp, Tịnh Kiếm Thanh cười đến lợi hại hơn. Ngươi đã bái nhiều sư phụ như vậy, cư nhiên một chiêu cũng không học được à, Hồng Tảo mặt đỏ lên. Ta học so chiêu sổ, Nga, lúc ta làm môn hạ ở Vũ Đương, sư huynh đã dạy ta một, là chân chính võ công, như thế này. Sư phụ người xem, nói đến võ công, tinh thần Hồng Tảo liền trở nên phấn chấn, lập tức đứng lên, bắt đầu thủ thế, ngưng khí tĩnh thần, bắt đầu múa may lung tung. Chính là chiêu này, sư phụ người xem ta luyện cũng không tồi đi. Thu chiêu xong, quay đầu lại nhìn Tịnh Kiếm Thanh. Chiêu này kêu là hầu tử thâu đào. Hồng Tảo đắc ý cười cười nói. Sư huynh vốn đã nói sẽ dạy ta mấy chiêu nữa. Ai ngờ không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười bỗng nhiên biến sắc, lộ ra biểu tình vừa tức phẫn lại uể oải, tay nắm chặt thành quyền. cái tên thái giám tiểu tặc tâm lý biến thái chết tiệt kia cư nhiên dám trông chiêu bài Vũ Đương Sơn của chúng ta. Sư huynh đã đi xuống núi cùng sư bá tầm nã tiểu tặc a, sư phụ. Ngươi vì cái gì sắc mặt kém như vậy? Tịnh Kiếm Thanh đương nhiên sắc mặt không tốt. Hắn nhớ lại, lúc đầu không phải là bởi vì nhìn thấy mấy câu tự sướng vớ vẩn trong cuốn tự truyện của Hồng Tào. Mới đem hắn đè dưới thân hung hăng luyện một phen việc ngủ sao? Hừ, bởi vì việc luyện ngủ lại tuyệt vời quá sức tưởng tượng. Khiến mình cũng quên cùng tên tiểu tử này tính toán sổ sách. Sư phụ, Hồng Tào thấy sư phụ bỗng nhiên trầm mặc, tự nhiên thấy lạ, biểu tình có chút khẩn trương, ánh mắt đen nhánh mở to, bất an hỏi, chẳng lẽ chiêu bài dâm đãng giáo của chúng ta chúng bị tên tiểu tặc thái giám biến thái chết bầm kia? Ngươi nói ai là thái giám? Theo một tiếng gầm nhẹ mang đầy áp lực, vạt áo Hồng Tào đột nhiên bị túm mạnh. Cả người đã muốn treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt tự cảm thấy đôi chút hỗn độn, yếu ớt chống chọi đôi mắt ánh lên đầy tia nguy hiểm ở đối diện. Nguy rồi, sư phụ tức giận như vậy, nhất định là chiêu bài dâm đãng giáo chúng ta cũng không tránh khỏi tiểu tặc độc thủ. Ta nói tên tiểu tặc thâu chiêu bài kia là thái giám. Hồng Tào không biết là sắp chết đến nơi, ai nói cho ngươi kẻ thâu chiêu bài là thái giám. Tốn hơi thừa lời thanh âm truyền tiến trong tai. Không, là đồ nhi tự mình phát hiện. Từ sau khi Vũ Đương chiêu bài bị trộm, đồ nhi liền đặc biệt chú ý về vấn đề tâm sinh lý của tên tiểu tặc. Cho nên a, sư phụ, ngươi cởi quần làm gì? Nắm, không thèm phân trần, cầm một đồ vật nóng ấm trong tay đưa lại. Tịnh Kiếm Thanh ra lệnh Hồng Tào cầm, hảo hảo cảm giác nhiệt độ cùng thô to. Lạnh lùng hỏi, đây là cái gì? Ách, Hồng Tào đương nhiên biết đây là cái gì. Mấy ngày nay, mỗi ngày luyện nhập môn việc ngủ phải dựa vào cái này à, mỗi ngày. Sư phụ, chúng ta muốn luyện công sao? Cố gắng luyện công cũng đúng. Luyện thành xong, liền đi tìm tên tiểu tặc dám thâu chiêu bài dâm đãng giáo chúng ta mà tính sổ. Chờ một chút rồi luyện. Sư phụ hỏi tên ngươi, này lớn hay không lớn? Lớn, thô không thô, thô, cứng không cứng, cứng, tốt lắm, hẳn là rất lớn, thực thô, thực cứng, Tịnh Kiếm Thanh thanh âm vẫn là lạnh lùng, về sau nói về chỗ này của sư phụ, nhất định phải ca ngợi cho đúng, còn dám nói sai một chữ, liền trục xuất ngươi khỏi sư môn. Hồng Tào kinh hãi, trời ạ, lại bị trục xuất sư môn. Hắn chính là thật vất vả mới bái được một sư phụ chịu dạy hắn võ công hơn nữa mới nhập ôn đã được học công phu chỉ phong cao siêu. Còn có hy vọng được bí tịch siêu cấp của bổn môn. Hồng Tào biểu lộ vẻ mặt cầu xin. Vội vàng giờ ngay bí công định hót. Dạ, đồ nhi hiểu được, sư phụ không hổ là sư phụ. Lúc nào cũng cố gắng ôn tập bổn môn trụ cột võ công việc ngủ. Đem công cụ luyện công tôi luyện đến lớn như vậy. Lại thô, cứng, cái gì tôi luyện, đây là trời sinh, lại nói bậy nữa. Hồng Tào mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống. Dạ, đồ nhi hiểu được, sư phụ thiên phú dị bẩm. Trời sinh cốt cách thể chất chính là để luyện luyện võ công dâm đáng giáo chúng ta. Hoa hoa, sư phụ a, người lão nhân ra đừng trục xuất đồ đệ a, cái kia bí tịch ta còn chưa có học mà. Ô ô ô, nhìn Tịnh Kiếm Thanh sắc mặt không có chút khuynh hướng chuyển biến. Hồng Tào trong lòng phát lạnh, lại bùm quỳ xuống, ôm chân Tịnh Kiếm Thanh, khóc giống lên. Tịnh Kiếm Thanh sắc mặt xanh mét, như thế này thì làm sao sắc mặt tốt được. Khí quan nóng rực vẫn đang nằm trong tay Hồng Tào, đồ đệ ngoan lại nghe lời đem bàn tay nắm lại khiến nó đã nhanh chóng trướng to ra. Đã vậy hắn còn quỳ xuống ôm lấy đùi mình mà bãi đầu. Mấy sợi tóc xẹt qua xẹt lại vô tình tiếp tục châm ngòi dục hỏa trong người Tịnh Kiếm Thanh. Đứng lên, luyện công, cắn chặt gian nhẫn nhịn, Tịnh Kiếm Thanh gửi nhẹ bốn chữ. Kiuột, Hồng Tào nghe xong bốn chữ như tử tù được đại xá. Đột nhiên ngẩng mặt, sư phụ, người đáp ứng không trục xuất ta khỏi sư môn. Hừ, cho ngươi thêm một cơ hội. Tịnh Kiếm Thanh đem đồ đệ đang nằm trên mặt đất túm đứng lên. Trực tiếp ném lên đống chăn nệm êm ái. Tuy rằng hạ thân dục hỏa như thiêu như đốt. Bất quá phải nói rõ ràng vấn đề nhất định phải nói rõ ràng. hảo hảo nhớ kỹ sư phụ thiên phú dị bẩm, mấy cái suy luận thái giám gì đó chết tiệt của ngươi mau mau quên sạch cho ta. Chở người qua đây, mở ra chân ra Hồng Tảo chở mình, quần bị Thịnh Kiếm Thanh nhanh chóng lột ra. Hạ thể nhu nhược khí quan sớm đã rơi vào bàn tay Thịnh Kiếm Thanh. Hắn ngửa cổ ra sau, vừa khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, vừa nghi hoặc hỏi, thâu chiêu bài thái giám cùng sư phụ thiên phú dị bẩm có quan hệ gì? Bởi vì sư phụ ngươi, ta đây chính là kẻ đi thâu chiêu bài mà ngươi nói, cách chương.